Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3672, Không Phải Ta. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đi tới tọa độ không gian vị trí. Phát hiện chờ ở đâu là Thái Thúc. Không có những người khác. Liền Thái Thúc lẻ loi trơ trọi đứng tại bên kia. Ninh Thư có điểm phiền. Đặc biệt phiền hắn. Ninh Thư giơ lên giả cười. Đi qua hỏi, nhiệm vụ lần này là cái gì? Tang Lương không có cho ngươi nói. Thái Thúc nói một câu. Nói, đi sẽ phải, vỡ vụn vị diện. Ninh Thư, làm gì? Thái Thúc, đem hữu dụng tài nguyên đều thu thập lại. Ninh Thư ồ một tiếng. Đây đại khái là thu di sản ý thức. Vị diện tóm lại là có. Tài nguyên, kim loại, linh thạch loại hình đồ vật. Thậm chí một ít vị diện còn có linh khí. Những này linh khí cũng có thể thu. Liễm, những tư nguyên này theo vị diện nổ tung cũng biến mất. Quả thực có chút lãng. Phí, tổ chức có chừng cái gì thủ đoạn đặc thù. Có thể phát hiện vị diện biến chất, trình độ. Sau đó phái người đi vào vơ vét tài nguyên. Liền cùng người muốn chết. Nhưng trên người có chút khí quan là có thể sử dụng. Thế là đừng lãng phí. Cảm tình hệ thống đổi trong thương thành những cái kia linh thạch nha. Thậm chí là vũ khí loại hình. Khẳng định phải có tài nguyên nơi phát ra. Những này sẽ phải vỡ tan vị diện. Chính là tài nguyên tới nguyên địa. Rất tốt. Ninh Thư. Chỉ chúng ta hai cái. Thái Thúc. Dĩ nhiên không phải. Có một bộ phận đi cái khác vị diện. Có đặc biệt một bộ phận người là làm như vậy nhiệm vụ. Còn có người tới. Chờ. Ninh Thư ồ một tiếng. Thái Thúc không nói lời nào. Ninh Thư cũng lười nói. Các cái khác người đến. Liền đi muốn vỡ tan vị diện. Kỳ thật giống như vậy thu thập vật chất nhiệm vụ. Khẳng định so làm nhiệm vụ. Tới cũng nhanh. Thu thập xong tài nguyên liền rời đi. Đến tiếp sau sự tình có những người khác. Xử lý. Trước kia nàng thực lực không đủ. Đại khái cũng chỉ có thể làm phổ thông nhiệm. Vụ. Có thể làm chăm sóc nhiệm vụ. Nhưng chăm sóc nhiệm vụ không phải rất nhiều. Ninh Thư hỏi. Như vậy khai thác tài nguyên. Không có đặc biệt khai thác đội. À, Thái Thúc. Chúc mừng ngươi gia nhập khai thác đội. Ninh Thư. Cho nên nàng hiện tại trở thành một cái thợ mỏ. Kỳ thật ta cảm thấy ta cũng không thể có thể đảm nhiệm như vậy công tác. Tiến vào tổ chức. Không phải nhặt ve chai chính là làm thợ mỏ. Còn có làm bảo. Mẫu chăm sóc vị diện. Oi BK nha. Hơn nữa nàng cũng không biết hẳn là khai thác cái gì. Những cái kia ưu tiên. Khai thác. Ninh Thư trong lòng nói thầm cô. Bên cạnh Thái Thúc thân thể đột nhiên lắc lư. Hai lần. Thế mà thẳng tắp hướng nàng đập tới. Ninh Thư phản ứng thật nhanh. Một chút liền né tránh. Nhìn Thái Thúc gắng. Gượng nằm xuống. Ninh Thư thở dài một hơi. Còn tốt tránh nhanh. Không thì liền muốn đập phải. Nàng, nếu là cọ sát da giấy, khẳng định phải ăn vạ nàng. Ninh Thư nhìn nằm Thái Thúc, đỡ vẫn là không đỡ. Được rồi, không đỡ, làm hắn, nằm, nàng đỡ không dậy nổi. Quá đắt, cẩn thận duỗi ra chân đá đá Thái Thúc. Không nhúc nhích, cùng chết đồng dạng. Ninh Thư, ngọa tào. Ninh Thư nhanh lên hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Không có người trông, thấy, vươn tay sờ tại Thái Thúc ngực. Ân, trái tim không có chút nào nhảy lên. Đầu dán Thái Thúc ngực. Ân, rất tốt, vẫn là không nhảy. Sờ một cái cổ động mạch chủ. Nhà A, không có chút nào ba động. Lạnh, Ninh Thư nghĩ tới Thái Thúc sẽ chết. Nhưng không nghĩ tới chết được đột nhiên. Như vậy, đột tử rồi. Hiện tại nơi này liền nàng cùng Thái Thúc hai người. Người khác khẳng định sẽ cho là nàng đối Thái Thúc ra tay. Giết Thái Thúc, mặc dù thực lực khả năng chơi không lại Thái Thúc, nhưng nàng có thể đánh lén. À, giữa bọn hắn có ân oán. Nàng tự hồ hoàn toàn có gây án động tĩnh. Nếu để cho Tang Lương đám người kia biết, thực lực của nàng đấu không lại toàn. Bộ tổ chức nha, làm sao bây giờ? Hủy thi diệt tích sao? Hóa cốt thủy có thể hay không hủy thi diệt tích? Đến gia tăng thời gian. Đợi chút nữa những người khác liền muốn đến đây. Ninh Thư cười lạnh, muốn hủy thi diệt tích. Nàng đây là làm thái thúc nhập thổ. Vì an, trăm năm về sau, nói không chừng còn có người tại hắn mộ phần thượng nhảy disco đâu. Bất quá thái thúc thân thể này đại khái rất có năng lượng. Liền này hóa khá là đáng tiếc. Nếu để cho Phạt Thiên hấp thu thái thúc lực lượng, nói không chừng thực lực sẽ lên rất nhiều tầng lầu. Ninh Thư ánh mắt lóe lên nhìn thái thúc thi thể, trong lòng ngo ngoe muốn động, nói làm liền làm. Ninh Thư một cái ý niệm, đem Phạt Thiên chiêu đến bên cạnh mình, hóa thành roi xuất hiện tại Ninh Thư trong tay. Phạt Thiên mừng rỡ tâm tình chuyện đưa tới Ninh Thư ý niệm chi bên trong. Ninh Thư sờ sờ đen nhánh, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang Phạt Thiên, nói, mang, người ăn chút đồ tốt. Ninh Thư giơ lên roi, muốn tiên thi, một roi quất vào thái thúc trên người. Thái thúc thi thể vẫn như cũ bất động như núi, đại khái là lạnh thấu, nàng phạm tại thái thúc trong tay, thái thúc là sẽ không nương tay. Đồng dạng, thái thúc rơi xuống trong tay của nàng, Ninh Thư cũng sẽ không nương tay. Ninh Thư lần nữa giơ lên đả thần tiên, nhưng cảm thấy không gian ba động, mang ý nghĩa có người tới. Ninh Thư lập tức đem đả thần tiên quấn quanh ở trên lưng, trên mặt bày ra thất kinh biểu tình, xuất hiện chính là Tăng Lương. Nhìn thấy nằm thái thúc, lông mày của hắn thắt chặt, nhìn rất là u buồn. Ninh Thư lập tức khoát tay thanh minh cho bản thân, không phải ta. Ta không phải, ta không có, chuyện không liên quan đến ta. Hắn đột nhiên liền ngã xuống. Tới, Tăng Lương nhìn thái thúc, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ninh Thư hỏi, thái thúc không có sao chứ? Tăng Lương không có để ý Ninh Thư, mà là đem nằm thái thúc đỡ lên. Trực tiếp, một cái ôm công chúa, muốn rời đi. Trước khi đi đối Ninh Thư nói, người tiếp tục làm nhiệm vụ. Ninh Thư vẻ mặt tươi cười, được rồi, kỳ thật nội tâm mây đen răng kín, xem Tăng Lương dáng vẻ, thái thúc chẳng lẽ không chết, thái thúc không chết nàng liền muốn xui xẻo, không biết nàng tiên thi thời, điểm, có người hay không nhìn thấy, thái thúc bản nhân có cảm giác hay không, nếu như bản thân hắn có thể cảm giác được, cái này bị tổn thương, lập tức, Ninh Thư sờ đả thần tiên. Nhỏ giọng hỏi, Phạt Thiên, có hấp thu đến, lực lượng sao? Đả thần tiên là trong hư không trời sinh trí bảo, có thể đánh ra lợi hại tổn thương, còn có thể hấp thu bị đả thần tiên công kích người lực lượng. Nàng rút thái thúc, đả thần tiên hẳn là có hấp thu đến lực lượng đi. Rồi hóa thành hình người bộ dáng, nói, có hấp thu đến một ít, bất quá không, có hấp thu đến bao nhiêu? Ninh Thư, vì cái gì muốn hấp thu năng lượng của hắn? Phạt Thiên hỏi, Ninh Thư một mặt yêu sầu. Hắn gâu đai, có lẽ gâu đai, ta đây là tỉnh lại hắn. Đến nỗi hấp thu lực lượng việc này, không có chuyện này, chỉ cần hấp thu được năng lượng liền tốt. Nếu như thái thúc thật xác chết vùng, dậy, hỏi tới, nàng chết không thừa nhận chính là, nói không có đã làm liền không có đã làm. Phạt Thiên ồ một tiếng, nắm Ninh Thư tay hỏi, ta đây bây giờ có thể đi theo người sao? Khi nói chuyện, đã có người hướng bên này đến rồi, hiển nhiên là cùng nhau làm nhiệm vụ người. Ninh Thư rất xin lỗi nói, ta muốn công tác, cùng những này thúc thúc công tác, người đi về trước đi. Phạt Thiên, tốt a, đại khái là không muốn cùng những người này chạm mặt. Phạt Thiên rất nhanh liền rời đi. Ninh Thư cảm thấy hiện tại Phạt Thiên trên người có điểm trời sinh trí bảo cảm giác ưu việt, người bình thường ta còn không vui phản ứng ngươi cảm giác. Đại khái là con chuột con dậy. Hết chương.